Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1994, Bí mật của Đại Kiếp 1A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh Yến, nàng rít lên, theo tiếng thét chói tai này. Hai vó hoang nhảy mạnh, ngang trời lao về phía Hứa Thất An. Tựa như một ngọn núi bay đi tốc độ cao. Trong quá trình, cái sừng duy nhất của hoang bộc phát ra hào quang bên rìa trắng lóa. Bên trong đen xì, luồng ánh sáng này bỗng nhiên bành trướng, cắn nuốt thân thể hoang, mang nó biến thành một cái hố đen thuần túy. Ánh sáng không thể chiếu sáng lên hố đen, bởi vì ngay cả ánh sáng cũng bị cắn nuốt. Luồng khí cuốn theo bụi đất và xương trắng ùa vào bên trong hố đen, biến mất không dấu vết. Hứa Thất An nâng tay trái, để trên cổ tay hạt châu thủy tinh kia sáng lên. Tiếp theo lòng bàn tay nhắm vào hoang, ý đồ cắt không gian vị trí nó, mang nó ném đến nơi xa. Nhưng hắn đã thất bại. Hạt châu thủy tinh như mất đi lực lượng, không thể hoàn thành không gian cắt. Ở trước mặt hố đen, toàn bộ pháp thuật đều không có hiệu quả. Toàn bộ lực lượng linh uẩn đều sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Mục đích của hoang rất rõ ràng. Nó muốn cố gắng một lần cuối cùng. Không để ý tất cả, mang thiên phú thần thông kích phát đến đỉnh phong. Cắn nuốt tất cả, bao gồm Hứa Thất An, cửu vĩ hồ cùng với thanh đao dung hợp. Cửa kia, trả giá là tiến vào ngủ say một đoạn thời gian. Một khi ngủ say, chuyện sau đó liền không ở trong khống chế của nó nữa. Không đến thời khắc cuối cùng, nó không tính dùng một chiêu này. Lúc này, Thái Bình đao và đao của cột sáng dung hợp xong, không phân rõ là thứ trước cất chứa thứ sau, hay là thứ sau cất chứa thứ trước. Ông, Thái Bình đao nhộn nhạo lên một làn sóng khí. Nơi đi qua, vách chắn sụp đổ thành gió mạnh thổi quét bốn phương tám hướng. Trung tâm đã tìm được chốn gửi gắm. Giam cầm liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Sau khi vách chắn sụp đổ, cột sáng cũng theo đó chậm rãi tắt. Thái Bình đao rơi xuống đất keng. Đâm vào, ngự tọa, xương trắng, Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Lập tức rút ra Thái Bình đao. Bất chấp xem xét trạng thái của nó. Một cái bước nhảy không gian tới cạnh cửu vĩ hồ. Ấn lên bờ vai mịn màng của nàng. Mang theo nàng nhảy đến khu vực ngoài rìa. Phía sau, chính là lĩnh vực thời gian trôi qua chậm chạp. Đi mau, cửu vĩ hồ giọng run run thúc giục. Hứa Thất An, một tiếng, chưa quay đầu. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được hố đen đang đuổi theo. Lực hút cắn nuốt tất cả như ở ngay sau người. Hạt châu thủy tinh trên cổ tay chợt lóe sáng. Hứa Thất An và cửu vĩ hồ xuất hiện ở ngoài mấy chục mét. Hai người lần nữa cảm nhận được. Thong thả, hạn chế, chớp mắt cũng phải vượt qua 5 giây. Động tác nâng tay thì vượt qua 10 giây. Tất cả đều bị chậm đi gấp 10. Ở lúc Hứa Thất An nâng tay, chuẩn bị thi triển bước nhảy không gian lần thứ hai, hai người cảm giác được rõ ràng mảnh không gian này chấn động mạnh một phát. Ngay sau đó, tốc độ thời gian trôi của mảnh không gian này đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục bình thường. Cửu vĩ hồ quay đầu nhìn, thét to, nó đuổi tới rồi. Hố đen cách bọn họ không đủ 30 trượng, di chuyển tiếp về phía trước mấy trượng nữa, sẽ mang bọn họ cuốn vào lĩnh vực cắn nuốt trung tâm nhất. Đến lúc đó, hai người chỉ còn đường chết. Hứa Thất An hơi biến sắc, nhưng chưa quay đầu, thong thả thi triển bước nhảy không gian lần thứ hai. Hắn thành công hoàn thành bước nhảy không gian, nhưng tiếng cửu vĩ hồ trong bén nhọn mang theo sợ hãi vang lên lần nữa. Chạy mau, xong rồi. Ngay sau đó, lực hút cắn nuốt vạn vật bao phủ bọn họ. Một khi bị cuốn vào trong lực hút của hố đen, lấy thực lực Hứa Thất An, tuy sẽ không dễ dàng như vậy bị hút thành xác khô, nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi. Thời gian dài, vẫn như cũ là chỉ còn đường chết. Hoang chính là một thần ma cực đoan như vậy. Nó chỉ có một loại thiên phú thần thông, cắn nuốt vạn vật, cho dù ở thời đại viễn cổ, cũng là kẻ nổi bật trong thần ma. Khi nó không để ý tất cả toàn lực thi triển thần thông cắn nuốt. Dưới siêu phẩm, gần như vô địch, Hứa Thất An trước khi tấn thăng nửa bước võ thần, không thể chống lại Hoang ở loại trạng thái này. Ngay lúc này, Thái Bình Đao dựng lên một màn ánh sáng hình tròn, che kín Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ, mang lực hút đáng sợ cách trở bên ngoài. Nhưng rất nhanh, tấm màn ánh sáng hình cầu này liền như bọt khí trong gió, kịch liệt run run, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Ta muốn ngủ. Ý niệm mỏng manh của Thái Bình Đao truyền vào trong đầu Hứa Thất An. Nó còn chưa tiêu hóa hết thanh đao kia. Cùng lúc ý niệm của Hứa Thất An hiện lên, nâng tay hướng tới hư không nơi xa nhẹ nhàng cào một cái. Hai người một đao nháy mắt biến mất, xuất hiện ở phương xa. Mà lúc này, thần thông cắn nuốt của Hoang khiến linh uẩn của mảnh không gian này hầu như biến mất hết. Không có trói buộc thong thả, Hứa Thất An liên tục lóe lên vài cái, hoàn toàn thoát khỏi Hoang. Hố đen sau khi hướng về phía Hứa Thất An biến mất đuổi theo một khoảng cách, chậm rãi dừng lại, không nhúc nhích nữa. Hoang lâm vào trong ngủ say. Hố đen vẫn liên tục không ngừng cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Bên rìa thần ma đảo, bóng người Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ bỗng dưng xuất hiện. Người trước sau khi xác định an toàn, vừa lấy ra mảnh vỡ địa thư đổ ra quần áo, vừa xem xét tình trạng Thái Bình Đao. Sở dĩ lấy quần áo là vì Cửu Vĩ Hồ lúc này trần truồng, không một mảnh vải, thân thể mềm mại trắng bóng dựa hết vào đuôi cáo để che cảnh xuân. Nó thế nào? Sau khi mặc xong quần áo, yêu cơ tóc bạc dẫn đầu nhìn về phía Thái Bình Đao. Khí linh ngủ say rồi, ta không cảm ứng được nó tồn tại. Hứa Thất An lắc đầu. Hai người cùng nhau đánh giá Thái Bình Đao. Thân đao màu vàng sẫm trải rộng hoa văn dạng cây, vặn vẹo. Cửu Vĩ Hồ chỉ nhìn một cái đã cảm thấy tức ngực buồn nôn, váng đầu hoa mắt. Ngoài ra, mặt ngoài Thái Bình Đao không có bất cứ biến hóa nào. Đao là lấy đến tay rồi, thứ trong cột sáng là cái gì? Vì sao sẽ dẫn phát đại kiếp? Những thứ này đều còn không biết, cảm giác đến vô ích rồi. Hứa Thất An không quá hài lòng nói thầm một tiếng. Rời khỏi nơi này trước, hắn vững vàng đưa ra đề nghị. Được, Cửu Vĩ Thiên Hồ dùng sức gật đầu. Ngoài thần ma đảo, sóng biếc dập dờn, nâng lên con thuyền. Giao nhân nữ vương cùng Nộ Lãng đảo chủ chờ bên ngoài gần 2 tháng ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Hậu duệ thần ma còn lại phân tán ở các nơi, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc ăn, chưa có ai rời khỏi. Thời gian đối với hậu duệ thần ma tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Bọn họ thậm chí ngay cả vật tính giờ cũng chưa phát minh ra. Cách chương